everybody. Xin chào tất cả các thính giả thân yêu, một ngày chủ nhật như mọi ngày chủ nhật khác. Các bạn turn on sóng FM 91MHz lên và nghe thấy một giọng nam trầm lơ lửng cùng một giọng oanh vang thé thé thì đó đích thị là Quick and Snow Show rồi. Không có điều gì xác thực hơn thế. Vâng, chúng tôi đã quay trở lại để tiếp tục cuốn nhật ký viết chung của chúng ta và hy vọng tình cảm của các bạn dành cho Quick and Snow Show vẫn nguyên vẹn và tươi rói như ngày nào. Tình cảm còn có thể nguyên vẹn nhưng đòi hỏi phải tươi rói thì hơi quá Snow ạ. Sau khoảng thời gian vài tháng, cho dù có cất mọi thứ vào tủ đá thì cũng chỉ để giữ cho nó khỏi hỏng mà thôi. Nhưng không sao, các bạn thân mến, chúng ta sẽ hâm nóng nó lại ngay và thay vì có món salad tươi ngon sẽ là một món súp nóng hổi. Và vào một ngày mùa đông lạnh lẽo như thế này, lựa chọn súp nóng không hẳn là dại dột, đúng không Snow? Quick vẫn không bỏ được thói quen hỏi ý kiến Snow, mà dạo này tôi bận lắm nhá, giao thông ở Hà Nội á vô cùng phức tạp đấy. Mà nếu cứ mất thời gian trả lời các câu hỏi của Quick á thì Snow này sẽ lạc đường mất thôi. Chị yên tâm đi, lạc đường đã có VOV giao thông, 91MHz chỉ đường. Còn nếu bạn muốn tìm một con đường để đến với trái tim ai đó thì cũng yên tâm đi, Quick và Snow Show sẽ mở đường cho bạn. Nhưng có đi đến đích hay không á, hoàn toàn phụ thuộc vào bạn đấy nha. Mà một trong hai người mở đường là Quick, như các bạn biết đấy. Rất nhiều sơn xanh đã trôi qua mà vẫn chưa đến đích. Và rất có thể là... Thôi không nói nữa. Snow không nói nữa là đúng. Bởi vì Quick này đang rất muốn nói đây này. Tâm sự thì bộn bề, Noel thì đang đuổi sát nút. Bộ đồ nghề của Snow đâu? Đồ nghề nào? Tất cả những thứ mà Quick gọi là đồ nghề á đều nằm trong đầu tôi. Mà tóm lại á, tôi chẳng có đồ nghề nào cả. Thế bộ trang phục bà già nô lệ Snow là mất rồi à? Còn tôi, bộ quần áo ông già Noel vẫn luôn mới, thơm thơm mùi tuần lộc. Nhưng chẳng lẽ ông già Noel làm việc mà không có trợ lý thì còn gì là thể diện nữa nào? Vậy nên á, cứ là Snow và trợ lý của Snow là Quick đi. Thống nhất thế nhá, không bàn nữa, bắt đầu luôn. Hãy đọc email này đi này. Email gửi từ địa chỉ kamimaze@yahoo.com. Em đã nghe khá nhiều tâm sự, những xúc cảm đặc biệt từ chương trình Quick and Snow Show. Mỗi người một hoàn cảnh, một khó khăn riêng. Rất muốn thổ lộ mà không phải lúc nào cũng làm được. Có quá nhiều điều để nói nhưng không biết phải nói gì hay bắt đầu như thế nào. Và nghĩ rằng chỉ có một và chỉ một người hiểu mà không cần phải nói. Đích thị là bạn đang muốn nói đi Quick này đây. Một người luôn lắng nghe và thấu hiểu những gì người khác mới chỉ nghĩ trong đầu. Phải vậy không Snow? Mày quá là Quick không có khả năng ấy. Nếu không thì Quick không thể vô tư như thế này được. Biết tất cả những gì người khác nghĩ về mình đôi khi chẳng thú vị đâu. Chà chà, giá mà Quick biết Snow nghĩ gì về Quick nhỉ? Thôi đừng có nghệt mặt như vậy nữa. Tập trung vào chuyên môn đi. Mấy tháng không làm chuyên môn, thấy Quick chậm lắm ý. Ai đó đã đến và làm cho vũ trụ thay đổi, đưa anh vào một quỹ đạo, cho anh thấy ý nghĩa của cuộc đời và luôn cả ý nghĩa của sự cô đơn, cho anh thấy mình sẽ thiếu một điều gì đó trong tim nếu anh không có em. Nhờ anh Quick và chị Snow chuyển giúp món quà mừng sinh nhật 29 tháng 12 đến cho Nguyễn Mộng Mơ ở số điện thoại 0907 466 466 cùng với ca khúc Last Christmas của Wong, với lời nhắn rằng những cảm xúc thật lòng và con tim chân thành của anh, em hãy giữ lấy và hãy nắm tay anh.